Đẳng cấp ở rể, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 121 hắn rất muốn xin lỗi chủ tịch của Tử Quỳnh, cho dù hắn có quỳ xuống, dập đầu nhận sai hắn đều nguyện ý nhưng mà chủ tịch của Tử Quỳnh như thần linh, hắn căn bản không có cơ hội gặp mặt chủ tịch của Tử Quỳnh, hai ngày nay người đại diện chị Trương đã tìm rất nhiều mối quan hệ cũng không thể liên lạc được, Vương Thủ Quý bên kia trực tiếp liền đem bọn hắn kéo ra ngoài, hắn thật sự cảm thấy hối hận về hậu quả mà hắn gây ra, nếu cho hắn một cơ hội lần nữa, hắn khẳng định sẽ không đắc tội với người thanh niên diện mạo xấu xí kia. Ai, nếu không phải hắn đắc tội chủ tịch của Tử Quỳnh, khiến hắn nghèo túng, cũng sẽ không bởi vì một trăm mấy chục vạn, chạy đến nơi đây biểu diễn. Trần Hào hiển nhiên không biết điều đó, hắn nghênh đón Cùng Tuyền Khê bước vào, đối diện với sự sùng bái và kính nể của rất nhiều người, Trần Hào cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước đi thêm mạnh mẽ. Tuyền Khê thật hãnh diện khi ngài đến đây biểu diễn hát cho chúng tôi nghe, thật sự là quá tốt, chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trần Hào nịnh nọt nói, ha ha, Trần Tổng người quá khách khí rồi. Tuyền Khê cười nói, vẫn duy trì tư thế cao ngạo. Không thể phủ nhận hắn thật sự rất đẹp trai, rất nhiều phụ nữ đều liều mạng chen chúc không ngừng mà hô tên Tuyền Khê, nếu không có vệ sĩ, phòng chừng các cô đều bổ nhào lên phía trước. Trò chuyện trong suốt quãng đường đến khách sạn, Trần Hào đang nói chuyện nhất thời thay đổi ngữ khí chế giễu nói. Tuyền Khê, trước khi cậu biểu diễn, tôi muốn cậu gặp một người. Hừ, là ai? Tuyền Khê có chút tò mò. Trần Hào họ khan hai tiếng, trên mặt tươi cười càng thêm mãnh liệt. Người đàn ông này ở dưới nhà bạn học cũ của tôi, vừa rồi, hắn nói với chúng tôi, ngài là một ngôi sao nhỏ bé hay bực bội, ngài gặp hắn, sẽ phải cung kính hắn, không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Trần Hào chưa nói hết lời, chính mình không nhịn được, bắt đầu cười ha hả. Những người khác đi phía sau cũng phụ họa theo, trong chốc lát bên trong khách sạn tràn ngập tiếng cười quang đãng, vô cùng vui sướng. Tuyền Khê sừng sốt, hắn không cười, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Trần Tổng, người nói đang ở đâu? Trần Hào chỉ ngón tay vào phía bên trong. Đó, chính là tên kia. Tuyền Khê nhìn theo hướng ngón tay, nhất thời thấy một người đàn ông ăn mặc bình thường, chân ngồi bắt chéo, ngồi trên ghế cắn hạt dưa, xung quanh hắn đều không có một người, hắn ta như bị cô lập, có vẻ trông rất cô đơn. Tuy nhiên hắn không cảm thấy khó xử mà ngược lại trên mặt lộ vẻ thoải mái tươi cười, làm cho người ta có một cảm giác tự do và dễ chịu. Thấy rõ được hình dáng của người đàn ông này, Tuyền Khê cả người chấn động, mở to hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải là chủ tịch của Tử Quỳnh mới gặp mặt cách đây hai ngày sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Tuyền Khê không thể tin được, phản ứng đầu tiên chính là Minh Trác đã nhìn lầm, chủ tịch của Tử Quỳnh là một nhân vật kiêu ngạo như vậy, như thế nào lại ở cùng với những người bình thường này? Người đại diện ở bên cạnh hắn, lúc này cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh, cả người bị sốc cũng thấy giống như Tuyền Khê, bọn hắn đều thấy trong mắt của cả hai không thể tin được. Từ bất ngờ, đến sợ hãi, bất an đủ thứ, tâm trạng trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hiện tại chắc chắn người đàn ông đang cắn hạt dưa ngồi ở bên kia chính là chủ tịch của Tử Quỳnh, chỉ là bọn hắn không hiểu, sao lại gặp được chủ tịch của Tử Quỳnh ở đây, chỉ là vô tình, hay là chủ tịch của Tử Quỳnh muốn đuổi giết tận gốc. Cách chương.